LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852, không đủ tiền liền nói với ta. Mặc kệ tại bất luận cái gì trường hợp bên trong, đều phải học được một sự kiện. Cái kia chính là thật tốt nghe một lần lãnh đạo. Phỏng đoán ý tứ trong đó. Trên cơ bản lãnh đạo lời nói, người đến có thể nghe được. Rốt cuộc là cái gì cái ý nghĩa? Vừa rồi Lý Tử Nghiêu, không hề nghi ngờ tương đương với tại biểu thái. Hắn mới nói không nhiều lắm quan hệ. Cái này thả ra một cái rất rõ ràng tín hiệu. Nói cách khác, Vương Thư Bình vấn đề này cũng không có đến loại kia muốn bị điều tra thậm chí bắt đi vào cấp độ. Vương Thư Bình cũng là người thông minh, lập tức mở miệng nói ra. Lý Thư Ký, lần này sau khi ta rõ ràng nhận thức được sai lầm của mình, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn tiếp tục là Minh Phong huyện dân chúng làm việc. Chuyện này, ta phải trở về cùng kiểm tra bộ môn bên kia đánh một cái bắt chuyện. Người cũng đừng lo lắng quá nhiều. Thăng chức là không thể nào. Người được thật tốt nghĩ lại một lần. Bất quá về sau nếu như biểu hiện tốt, cũng là có thể tiến thêm một bước tính. Lý Tử Nghiêu chậm rãi mở miệng nói một câu. Nghe lời này một cái Vương Thư Bình cả người liền kích động. Rất rõ ràng Lý Tử Nghiêu cho chuyện này tương đương với định kế tiếp nhạc giáo. Vương Thư Bình điều tra, đoán chừng đến đây chấm dứt. Dù sao đây là Ninh bên trong thành phố điều tra. Tuy nói kiểm tra bộ môn từ trình độ nào đó mà nói, cũng không phải là trực tiếp nghe Lý Tử Nghiêu chỉ huy. Bất quá tại Ninh thành cái này một mẫu ba phần đất phía trên, Lý Tử Nghiêu dù sao cũng là lão đại. Làm sao đều sẽ cho Lý Tử Nghiêu một bộ mặt. Hơn nữa đại gia cũng đều biết Lý Tử Nghiêu sắp bị điều đến phía trên đi. Không cần thiết vì một cái Vương Thư Bình đắc tội Lý Tử Nghiêu. Đó là liền được không bù mất. Đồng dạng Lý Tử Nghiêu cũng nói cho Vương Thư Bình, chuyện này hắn cũng không phải một chút vấn đề đều không có. Bảo trụ không có vấn đề gì. Bất quá muốn tiếp tục trong cạnh tranh thăng lên Ninh thành phố mà nói, lần này chỉ sợ là không quá có thể. Dù cho cái dạng này cũng đã đầy đủ để cho Vương Thư Bình kích động. Hắn lần này nếu quả thật có thể bảo trụ bản thân, cái kia liền đã phi thường không tệ a. Nào còn dám nghĩ đến càng tiến một bước đi vào thành phố mặt đâu. Hơn nữa Lý Tử Nghiêu cũng đã nói, về sau Vương Thư Bình vẫn còn có cơ hội, cũng không phải là liền tuyên bố tử vong. Đối với Vương Thư Bình mà nói, đây đã là một cái tốt không thể tốt hơn kết quả. Chỉ nghe Vương Thư Bình tranh thủ thời gian kích động nói ra. Đa tạ Lý Thư Ký. Đa tạ Lý Thư Ký. Ta tiếp xuống nhất định sẽ nghiêm túc sửa lại. Cam đoan sẽ không lại phát sinh vấn đề tương tự. Vương Thư Bình đây cũng là một loại tỏ thái độ. Lý Tử Nghiêu đã xuất thủ, hắn nhất định phải làm ra một cái rất tốt tư thái đến mới được. Tối thiểu phải có một cái biết sai có thể thay đổi dáng vẻ. Trên thực tế hắn cái này cũng không tính là phạm sai lầm gì. Cũng không có gì tốt đổi. Lúc này Vương Thư Bình cả người còn cùng giống như nằm mơ. Hắn là thật cho tới bây giờ không dám nghĩ. Cái này đại phiền toái. Vậy mà thoáng cái liền giải quyết. Hơn nữa còn là Lý Tử Nghiêu tự mình xuất thủ. Nhất định chính là ở trong mơ nha. Vừa nghĩ tới bản thân mới vừa rồi còn không quá tin tưởng Vương Đào đây, còn rút Vương Đào một bàn tay. Vương Thư Bình trong lòng chính là không nhịn được áy náy. Đúng rồi, lần này tố cáo ngươi người kêu cái gì? Lý Tử Nghiêu hỏi một câu. Vương Thư Bình lập tức hồi đáp. Hắn gọi Đoạn Minh, cũng là chúng ta Minh Phong huyện đồng chí. Lại cụ thể Vương Thư Bình liền không có nói. Bất quá Vương Thư Bình rõ ràng, bản thân chỉ cần nói danh tự là được rồi. Chuyện kế tiếp, Lý Tử Nghiêu sẽ tự mình đi thăm dò. Đoán chừng là đến tìm một cái kia Đoạn Minh. Nói đến đây liền không sai biệt lắm. Dù sao thân phận của Lý Tử Nghiêu vẫn tương đối đặc thù. Tại hắn Vương Thư Bình trong nhà, nếu như đợi thời gian quá dài, cũng là không tốt lắm. Thế là Lý Tử Nghiêu liền đứng dậy dự định rời đi. Lý Thư Ký, ta đưa ngươi ra ngoài. Vương Thư Bình cơ hồ là một giây sau, liền theo Lý Tử Nghiêu cùng một chỗ đi lên. Lý Tử Nghiêu lắc đầu, nói ra, không cần, ta tài xế liền tại bên ngoài đây. Tô Minh, ngươi theo ta cùng nhau trở về không? Chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Đào, ngày mai hồi trường học à, nhớ mời ta ăn cơm. Tô Minh suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, dù sao cùng Vương Đào người nhà cũng không quen tất. Nếu để cho Tô Minh một mực đợi ở chỗ này, cái kia Tô Minh ngược lại còn khó chịu hơn không được tự nhiên đây. Lại nói nơi này còn là Minh Phong huyện, nếu như lưu lại, một hồi Tô Minh còn được bản thân trở về. Cùng Vương Đào lên tiếng chào sau khi, Tô Minh liền cùng Lý Tử Nghiêu cùng rời đi. Thời điểm ra đi, Tô Minh còn cố ý đối với Vương Đào mịt mờ làm một cái thắng lợi là thủ thế. Ý là để cho Vương Đào đừng lo lắng nữa. Lý Tử Nghiêu đi thôi sau khi, Vương Thư Bình cả người rốt cục dám thở phào một cái. Lúc này suy nghĩ lại một chút, vẫn là một loại cả người cảm giác đang nằm mơ. Vương Thư Bình lại nhìn mình một chút nhi tử Vương Đào, cái này ánh mắt đều không quá đồng dạng. Chỉ nghe Vương Thư Bình vừa cười vừa nói, Tiểu Đào, ngươi từ chỗ nào nhận biết đồng học, cũng thật lợi hại đi. Có thể đem Lý thư ký cho mời đi theo. Cha, vừa rồi người trung niên kia chính là chúng ta Ninh thành phố cái kia Lý thư ký. Vương Đào mặc dù đã đoán được, bất quá vẫn là không quá chắc chắn địa mở miệng nói một câu. Gặp Vương Thư Bình nhẹ gật đầu sau khi, Vương Đào cái này mới hoàn toàn không bình tĩnh. Trên thực tế hắn cũng là đánh chết đều không nghĩ tới, Tô Minh nhất định nhưng đã nghiêu dồn đến loại trình độ đó, lại đem Lý Tử Nghiêu cho mời đi qua, nhất định chính là muốn nghịch thiên nha. Đồng thời Vương Đào cũng là hàng loạt cảm động. Hắn có thể cảm giác được, lần này Tô Minh là hắn, vậy thật là hết sức đang giúp hắn. Đây là thực huynh đệ mới làm ra sự tình. Ngay sau đó Vương Đào lại nói, ta đã sớm nói với các ngươi đi, các ngươi tin tưởng ta khẳng định không sai. Nếu như ta thực nghe lời ngươi, sự tình vừa rồi còn sẽ phát sinh sao? Vương Thư Bình trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Xác thực vừa rồi nếu như không phải Vương Đào kiên trì nữa người, chỉ sợ hắn căn bản thì sẽ không khiến Vương Đào cái này cái gọi là đồng học đi vào trong nhà. Cũng không có chuyện kế tiếp. Hắn làm như thế nào suối quẩy vẫn là muốn suối quẩy. Tự biết bị con của mình cho đánh mặt. Bất quá Vương Thư Bình cũng không tức giận, ngược lại còn khuôn mặt xấu hổ, nói với Vương Đào, Tiểu Đào, lần này trách ta, vừa rồi nên nghe lời ngươi. Cũng may mà ngươi, bất quá ngươi phải đem ta lời kế tiếp cho thật tốt nhớ kỹ. Vương Thư Bình sắc, mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra, ngươi người bạn học này, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi giống như hắn đem quan hệ làm xong, nhất định phải nắm giữ tốt cái tầng quan hệ này. Đối với phát triển của ngươi sau này là phi thường có trợ giúp. Tối thiểu nhất lần này người ta giúp nhà chúng ta đại ân, nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta. Vương Đào minh bạch Vương Thư Bình ý nghĩa, liền mở miệng nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta theo Tô Minh là thật huynh đệ, không cần chơi những cái kia hư. Vậy cũng phải hảo hảo tạ ơn người ta. Mời người ta ăn một bữa cơm làm gì? Không đủ tiền liền nói với ta. Vương Đào mụ mụ cũng ở bên cạnh nói ra. Người một nhà có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.